Bàn Long Chi Minh Vương, chương 32, tầng 8, Tinh Linh Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này không ngờ lại nóng như vậy a. Bảy thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục vừa tiến vào tầng 6 của chúng thần mộ địa thì kinh ngạc kêu lên, bọn họ không ngờ trái ngược với tầng thứ 5 là một thế giới băng thiên tuyết địa, tầng thứ 6 này lại là một cái thế giới hỏa diễm. Từng cột dung nham sôi trào phun lên làm cho bọn họ có cảm giác nóng bức rất không dễ chịu. Kỳ quái, tầng thứ 6 này đáng lý ra đã phải có rất nhiều người tiến vào mới đúng, sao nơi này lại không có ai? Không phải đã bị Tử Huyết Ác Ma giải quyết hết rồi chứ? Tháp La Sa phóng mắt quan sát hết tình cảnh xung quanh thấy chỉ toàn lửa và lửa không có chút dấu hiệu sinh mạng nào thì không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất, cau mày nói. Ta thấy không phải đâu. Dù Tử Huyết Ác Ma có năng lực giết chắc sơn đi nữa thì cũng không thể nào chỉ trong 3 ngày giết được hơn trăm trung thượng vị thần cấp cường giả được. Chúng ta thử tìm xung quanh xem. Minh nghe vậy lên tiếng nói. Ừ, những người khác nghe vậy gật đầu một cái rồi tất cả cùng bay đi tìm kiếm khắp tầng thứ 6, nhưng rốt cuộc kết quả là không tìm thấy một ai hay là bất cứ đồ vật gì làm cho bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm lối tiến lên đi vào tầng thứ 7. Hiu, hiu, vừa tiến vào tầng thứ 7 đột nhiên có vô số mũi tên bắn về phía bọn họ. Tất cả cẩn thận, Minh thấy vậy thét lớn một tiếng rồi dùng thần lực bảo hộ quanh thân ngăn cản hết các mũi tên. Ra đây cho ta, chấm chấm, Tháp La Sa hét to một tiếng vung múa trường tiên trong tay tấn công về phía những mũi tên bắn ra muốn kéo thủ phạm đột kích mọi người ra. Trường tiên của Tháp La Sa vừa tới nơi lập tức có một tiếng hét thảm vang lên, sau đó chỉ thấy một trung vị thần cấp bậc mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đôi tai hơi nhọn lưng đeo cung tên bị kéo ra ngoài. Tinh Linh Tộc, vừa thấy mỹ nữ này xuất hiện trong lòng bảy người lập tức xuất hiện một cái tên. Tinh Linh Tộc là một chủng tộc đã biến mất rất lâu ở Ngọc Lan Đại Lục, phi thường am hiểu sử dụng các loại ma pháp và các loại cung tên, là con cưng của thế giới tự nhiên. Tháp La Sa, ngươi dừng tay. Thấy nữ tinh linh bị kéo ra đại tế thì đột nhiên nhìn Tháp La Sa quát lên. Ừ, Tháp La Sa nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, từ từ nới lỏng trường tiên ra khỏi cổ nữ tinh linh giải thoát cho nàng. Bằng hữu Nguyệt Tinh Linh Tộc chào ngươi. Ta là sinh mạng tinh linh Khải Sắc Lâm, ta cùng bằng hữu của ta không có ác ý, chỉ muốn mượn đường đi tới tầng thứ 8. Tuyệt không có chút ác ý nào. Tiếp theo chỉ thấy đại tế ti từ từ đi tới quỳ xuống trước người nữ tinh linh, cởi mặt nạ ra ôn nhu nói. Khi mặt nạ của đại tế ti bị cởi ra để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ như ngọc đầy thần thái cao quý không thể xâm phạm của nàng, đặc biệt là hai lỗ tai của nàng lại hơi nhọn lên giống như nữ tinh linh kia, cộng thêm cách nói chuyện của nàng chứng tỏ nàng cũng là một thành viên trong tinh linh tộc hoặc ít nhất cũng có mang dòng máu tinh linh trong người. Khải Sắt Lâm, ta tên là Khả Vini, mong ngươi và các bạn của ngươi tha lỗi cho sự mạo phạm của ta. Chấm chấm, Nguyệt Tinh Linh Khả Vini thấy được dung mạo của Khải Sắt Lâm cộng thêm cách nói chuyện của nàng thì lập tức lộ ra vẻ mặt hơi hối lỗi nói. Không sao, Khả Vini, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng thật ra tại sao ngươi lại tấn công chúng ta vậy? Khải Sắt Lâm nghe vậy cười nói một tiếng rồi lại hỏi. Chuyện này sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giấu gì các ngươi, ta tấn công các ngươi là vì đột nhiên một tháng trước có một đám cường giả ngoại lai đến tấn công nơi ở của chúng ta, khiến cho rất nhiều người trong tộc chết đi, ngay cả nữ hoàng cường đại nhất cũng đã bị trọng thương. Khải Vini thần sắc bi thương nói. Cái gì, ngay cả nữ hoàng cũng bị trọng thương? Mau đưa ta đi gặp người. Khải Sắt Lâm nghe vậy thì thần sắc kinh hoàng hô to lên, từ khi sinh ra đến nay ngoài cha mẹ ra nàng chưa hề gặp một đồng tộc nào khác, nay nghe nói có đồng tộc ở đây đương nhiên muốn đi gặp. Đưa ngươi đi sao? Không vấn đề, nhưng còn các bạn hữu của ngươi thì? Khải Vini nghe vậy gật đầu một cái rồi mặt lại lộ ra chút bất đắc dĩ nhìn đám người Minh nói. Mọi người có thể để ta đến thăm bộ lạc tinh linh được không? Yên tâm đi, chỉ đi một chút thôi, tuyệt đối không chậm trễ chuyện của chúng ta đâu. Khải Sắt Lâm nghe vậy cũng nhìn về đám người Minh nói. Được thôi, ta cũng muốn biết thật ra là ai tấn công tinh linh tộc. Minh nghe vậy nói, những người khác cũng gật đầu một cái, hiển nhiên là bọn họ cũng muốn đi xem tinh linh tộc trong truyền thuyết. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nguyệt Tinh Linh Khả Vini nghe vậy gật đầu một cái rồi đứng lên quay người bay đi, dẫn đường cho bảy người bọn Minh đi đến chỗ bộ lạc của tinh linh tộc. Các ngươi dừng ở đây, đợi ta một chút. Sau một lúc bay, Khả Vini dừng lại trên một cánh rừng nhìn bảy người kia nói rồi tự động phóng người bay vào trong rừng. Ừ, bảy người bọn Minh nghe vậy lập tức dừng lại trên không rồi nhìn xuống dưới cánh rừng thì chỉ thấy ở trong rừng lúc này đang có rất nhiều nữ tinh linh đang thận trọng di chuyển qua lại, mỗi người bọn họ đều là trung, hạ vị thần cấp bậc, nhưng lúc này trên người tất cả đều có những vết tích bị thương, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc ác chiến. Đi thôi, nữ hoàng muốn gặp các ngươi. Một lúc sau Khải Vini quay lại nhìn bọn họ nói. Ừ, 7 người nghe vậy nói một tiếng rồi bay theo Khải Vi Nhi. Một lúc sau bọn họ cùng bay vào một cây sinh mạng chi thụ cao hơn vạn trượng ở trung tâm của tinh linh chi sâm. Khi tiến vào trong, tất cả lập tức nhìn thấy một mỹ phụ phu nhân toàn thân toát ra một khí chất cao quý thần thánh đang ngồi trên một cái vương tọa bằng gỗ, hiển nhiên đó chính là tinh linh nữ hoàng thủ lĩnh của tộc tinh linh. Sinh mệnh tinh linh Khải Sát Lâm bái kiến nữ hoàng. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa nhìn thấy tinh linh nữ hoàng, Khải Sát Lâm lập tức quỳ xuống hô to, hoàn toàn để thần thái cao ngạo của đại tế thi Ngọc Lan đế quốc mọi khi qua một bên. Hải tử không cần đa lễ, đứng lên đi, chào mừng ngươi đã về nhà. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy hiền từ mỉm cười nhìn Khải Sát Lâm nói. Đa tạ nữ hoàng. Khải Sát Lâm nghe vậy vui mừng đứng lên. Nữ hoàng chào ngài, ta tên là Minh, là bạn của Khải Sát Lâm. Xin cho phép ta được mạo muội hỏi một điều, thật ra là ai đã tấn công tinh linh tộc của các ngươi vậy? Mình ở bên cạnh thấy vậy thì trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mình muốn biết, thái độ không chút khách khí, tối thiểu khi đến nhà người khác nào. Người tấn công tinh linh tộc bọn ta cũng là một nhóm người ngoài giống như các ngươi vậy. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy cũng không tỏ ra nổi giận, chỉ thở dài một cái nói. Xin nữ hoàng nói rõ. Mình tiếp tục hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện là thế này, vào hơn 9.000 năm trước, tinh linh tộc bọn ta vốn đến từ một vị diện rất xa xôi, được một vị trí cao vô thượng chủ thần đưa tới nơi này để làm người canh giữ thay ngài ấy. Vì vậy bọn ta bắt đầu sinh sống ở nơi này, ngày tháng trôi qua cũng rất an bình, cho đến một tháng trước thì Bối Lỗ Đặc đại nhân, sứ giả của chủ thần, tiến vào nơi này nói với bọn ta là sắp có một lượng lớn thần cấp cường giả tiến vào đây, chỉ cần chúng ta có thể giết sạch bọn chúng thì có thể rời khỏi nơi này, nhưng tinh linh tộc bọn ta sống ở nơi này đã quen, vốn không muốn rời đi, cho nên quyết định chỉ tránh né chứ không sinh sự với những cường giả, vốn tưởng rằng đợi bọn họ ra đi là tất cả sẽ khôi phục như thường. Ai ngờ những cường giả tiến tới nơi này khi thấy tinh linh tộc bọn ta thì lại nảy sinh ý định muốn nô dịch tất cả bọn ta, nên hai bên xảy ra ác chiến. Lúc đầu dựa vào ưu thế nhiều người và thông thuộc địa hình nên chúng ta đã chiếm thượng phong tuyệt đối, nhiều lần đánh bại được bọn chúng, vốn tưởng rằng đã chắc thắng, ai ngờ lúc gần như có thể đẩy chúng ra ngoài thì lại xuất hiện một cường giả tu luyện hủy diệt quy tắc tiến vào nơi này, đại khai sát giới, làm cho tinh linh tộc chúng ta tổn thương nặng nề. Tinh linh nữ hoàng kể lại, cường giả tuyệt thế tu luyện hủy diệt quy tắc. Xin hỏi nữ hoàng, người đó có phải là một nam tử tóc tím và dùng một thanh nhuyễn kiếm màu tím không? Mình nghe vậy như nghĩ đến điều gì tiếp tục hỏi. Đúng, tên cường giả đó quả thật là tóc tím và sử dụng một thanh nhuyễn kiếm màu tím. Thực lực của hắn phi thường đáng sợ, vừa tiến vào đây đã đại khai sát giới không phân địch ta, làm cho chỉ trong vòng 3 ngày tinh linh tộc chúng ta đã tổn thất phân nửa người, đám cường giả ngoại lai lại gần như đều chết hết cả. Tinh linh nữ hoàng gật nhẹ đầu nói. Đa tạ nữ hoàng đã nói cho chúng ta biết những chuyện này. Lúc nãy có gì đắc tội xin nữ hoàng bỏ qua cho. Mình nghe vậy gật đầu một cái rồi vòng tay hướng về phía tinh linh nữ hoàng cung kính hành lễ thành khẩn nói lời xin lỗi. Không sao, ta không trách ngươi. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy phất tay cười nói. Đa tạ nữ hoàng rộng lượng. Mình thành khẩn nói, à phải rồi, ta nghe Khải Ni Vi nói các người vừa trải qua một đoạn đường dài mới tới được đây. Vậy các ngươi có muốn ở lại nơi này nghỉ ngơi không? Đúng lúc ta cũng muốn trò chuyện với Khải Sát Lâm một chút xem thế giới đã thay đổi thế nào rồi. Tinh linh nữ hoàng bất ngờ nói. Cái này, nghe thấy lời đề nghị của tinh linh nữ hoàng thì 7 người Minh, Tư Đình, Tháp La Sa, Đế Lâm, Khải Sát Lâm, Đức Lâm, Kha Úc Đặc đều tỏ ra bất ngờ không biết phải làm sao, bọn họ lập tức dùng thần thức truyền âm bí mật thương lượng với nhau. Đa tạ hảo ý của nữ hoàng. Ta và mọi người quyết định không phụ hảo ý của ngài, sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một năm. Một năm sau mới bắt đầu tiến vào tầng cao hơn. Sau một lúc thương lượng, Minh thay mặt mọi người đứng ra chấp nhận lời đề nghị của tinh linh nữ hoàng. Vậy thì tốt, Khải Vi Nhi ngươi mau đưa bọn họ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Còn nữa, thông báo xuống dưới tối nay chúng ta mở tiệc. Tinh linh nữ hoàng nghe vậy cười nói. Vâng nữ hoàng, các vị mời theo ta. Khải Vi Nhi đứng cạnh nghe vậy lập tức lên tiếng nói, sau đó dẫn đường bước ra ngoài. Làm phiền rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người Minh nghe vậy lập tức nói một tiếng rồi bước theo sau lưng Khải Vi Nhi đi tìm nơi ở, chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ ngắn hạn tại tinh linh tộc. PS, xin cho phép mình câu chương một chút, chương sau là Minh sẽ tiến vào tầng 12 đầu với tử huyết rồi. Mong các bạn chú ý đón xem, cách chương.